Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 391, Phạt Thiên Cuộc Chiến. Tần Nhất thống nhân tộc sau đó, Tần Vương danh chính ban bố chính lệnh, thống nhất chữ viết, thống nhất quy củ, thống nhất đo lường, thống nhất tiền, nhân tộc, cũng vì vậy hoàn toàn trở thành một cái chỉnh thể. Tần Vương danh chính coi như trước đó chưa từng có nhất thống nhân tộc vương. Bỏ phế vương xưng vị. Tam hoàng ngũ đế các lấy một chữ. Xưng là hoàng đế. Danh chính là thủy hoàng đế. Mà ở thiên hạ nhất thống. Nội bộ ổn định sau đó. Phạt Thiên chuyện. Liền mang chương trình hội nghị. Phạt Thiên. Nhắc tới đơn giản. Thế nhưng yêu cầu làm chuẩn bị nhưng là rất nhiều rất nhiều. Đầu tiên. Thiên đình nơi ở. Chính là ngày xưa Bất Chu Sơn đỉnh một chỗ bên trong không gian. Tại thời kỳ cổ, muốn đi vào thiên đình, còn có thể mượn Bất Chu Sơn leo lên đi. Thế nhưng Vu Yêu đại chiến, cộng công giận đụng Bất Chu Sơn. Hiện tại, Bất Chu Sơn đã gãy. Vì vậy, muốn phạt thiên, đầu tiên phải giải quyết như thế nào tiến vào thiên đình vấn đề. Bất quá. Chuyện này nhưng cũng không thắng được có Hỏa Vân bí cảnh ở sau lưng chống đỡ Tần Vương danh chính. Vì có khả năng đem đại quân vận chuyển về thiên đình. Thủy Hoàng đế mệnh Âm Dương gia ở Đông Hải chế tạo chiến hạm. Là phạt thiên làm chuẩn bị. Vì đối phó thiên cung từ lúc yêu tộc thiên đình thời kỳ liền bày Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thủy Hoàng đế mệnh Thu Thiên Hạ Chi Kim. Xây 12 kim nhân. Tụ tập trong thiên địa tổ vu tinh khí. Cần phải tái hiện thời kỳ cổ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Mà đối mặt với nhân tộc động tác, Hạo Thiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nam Thiên Môn quân đoàn nhập vào quân đoàn cấm vệ sau đó. Giao cho Lục Áp trong tay chỉ còn lại một cái trống rỗng. Nam Thiên Môn quân đoàn rất nhanh thì bị trùng kiến lên. Ở sau lưng Phật giáo ủng hộ mạnh mẽ bên dưới. Nam Thiên Môn quân đoàn rất nhanh thì có ước chừng 600.000 biên chế. Cứ như vậy một lần, Hạo Thiên cùng Lục Áp liên minh dưới quyền, cũng đã có chừng 140 vạn thiên quân. Mấy con số này, đã là Thiên Hà Thủy quân cùng rót miệng quân đoàn số người chi cùng. Hơn nữa, bởi vì có Phật giáo chống đỡ, rất nhiều tiểu thừa Phật giáo cao thủ tiến vào thiên quân bên trong. Nam Thiên Môn quân đoàn sức chiến đấu đã xưa không bằng nay. Có thể nói, vì vượt qua lần này cửa ải khó, Hạo Thiên cũng coi là liều mạng. Cho dù để cho Phật giáo tại thiên đình chiếm cứ càng nhiều quyền lợi, cũng sẽ không tiếc, mà ở nhân tộc còn có Hạo Thiên đều là khung chiêng gõ trống chuẩn bị bên dưới. Phạt thiên ngày cuối cùng đến, Thủy Hoàng đế Thái Sơn phong thiện. Lệ số thiên đế Hạo Thiên không để ý nhân tộc nhất thống đại thế. Âm thầm phát thiên quân ngăn trở nhân tộc nhất thống tội. Sau đó tuyên bố lấy Bạch Khởi làm soái. Thệ sư phạt thiên, 300.000 cửu lê quân đoàn cùng với triệu nhân tộc đại quân tại vô số chiến hạm thưa tái bên dưới. Hướng thiên đình đi tới. Ẩn núp vô số năm Hỏa Vân bí cảnh. Lần đầu tiên hướng thế gian triển lộ cao ngất một góc. Bất quá. Mặc dù là phạt thiên, thế nhưng Hạo Thiên đương nhiên sẽ không để cho khói lửa chiến tranh trực tiếp liền đốt đến thiên. Đình, vô số thiên quân chiến hạm theo thiên đình lái ra, đem nhân tộc phạt thiên đại quân ngăn ở thiên đình ở ngoài. Kế thời kỳ cổ Vu Yêu cuộc chiến sau đó, thiên địa xuống, cuối cùng lần nữa bộc phát một hồi chiến tranh. Bất quá, mặc dù đồng dạng là trong thiên địa chiến tranh. Nhưng là bây giờ mô thức chiến tranh đã cùng Vu Yêu đại chiến thời kỳ hoàn toàn bất đồng. Vu Yêu đại chiến thời kỳ, mặc dù cũng có quân sự tồn tại, thế nhưng hai tộc đại quân chém giết, nhiều nhất vẫn là dựa vào thực lực cá nhân chém giết. Nhưng mà cho đến ngày nay, đi qua vô số năm tháng phát triển, ngưng kết luyện khí tinh hoa đủ loại chiến tranh binh khí đã trở thành chiến tranh chủ lưu. Vô biên vô hạn hạm đội che khuất bầu trời. Chu vi ức vạn dặm linh khí đều bị hai phe chiến hạm trận pháp dành thời gian. Sau đó ngưng tụ thành uy lực to lớn linh lực cự pháo hướng đối phương đánh tới. Mỗi thời mỗi khắc đều có song phương chiến hạm bị linh lực đại pháo đánh trúng rơi vỡ. Tại song phương hạm đội phía dưới, vô số sĩ tốt lái chiến xa chém giết, che khuất bầu trời thêm đủ loại trận pháp mũi tên hướng với nhau bắn tới. Mỗi thời mỗi khắc đều có chiến xa tại rơi vỡ, mỗi thời mỗi khắc đều có sĩ tốt tại tử trận. Nếu là loại trừ Diệp Huyền ở ngoài còn có cái khác xuyên Việt giả mà nói, thì sẽ cảm thấy một màn này căn bản không giống như là hồng hoang chiến tranh, mà là đại chiến giữa các vì sao. Sự thật, mô thức chiến tranh phát triển đến một bước này, xác thực cùng Diệp Huyền tồn tại thoát không ra quan hệ. Ban đầu, Diệp Huyền đảm nhiệm Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, trông coi Thiên Quân, sau đó, vì đề cao dưới quyền Thiên Quân chiến lực, Diệp Huyền mới đối với Thiên Quân hậu cần trang bị bộ đội đưa ra phương diện này tưởng tượng. Vì vậy, Thiên Quân bên trong luyện khí sư mới có thể triển khai phương diện này nghiên cứu. Chiến hạm, chiến xa, phù văn mũi tên, linh lực cự pháo loại hình đồ vật đều là ở đó sau đó nghiên cứu ra tới. Cho tới Hạo Thiên dưới quyền Thiên Quân, chính là bởi vì nhìn đến Diệp Huyền dưới quyền mấy chi quân đoàn những trang bị này chiến lực kinh, người mới bắt đầu bắt trước thôi. Bất quá, bất kể nói thế nào, lúc này chiến tranh đã dần dần thoát khỏi tu vi mới là vương đạo thời đại, ngược lại lấy trang bị là vương cá nhân tu vi, tại loại này trong chiến tranh có khả năng đưa đến tác dụng có thể nói là càng ngày càng nhỏ. Trừ phi là giống như Diệp Huyền loại này đủ để nghiền ép một ít chuẩn thánh cao thủ. Nếu không, ngay cả là Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ, một kích toàn lực cũng bất quá chỉ là tương đương với linh lực cự pháo xúc lực một đòn thôi. Thậm chí, nếu như gặp phải chiến hạm tập hòa, Đại La Kim Tiên đều có ngã xuống nguy hiểm, mà ở Thiên Quân cùng nhân tộc đại quân hạm đội triển khai không chiến đồng thời, thủ hộ thiên đình Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng bắt đầu vận chuyển. Vô số ánh sao bao phủ thiên đình. Cho dù lúc này vẫn là ban ngày, hồng hoang cứng rắn là sinh ra một loại thân ở ban đêm cảm giác. Mà ở kia vô số ngôi sao bao phủ thiên đình ở ngoài, một cái đỉnh thiên lập địa kim loại cự nhân chính vung vẩy tiểu sơn bình thường quả đấm, không ngừng oanh kích lấy bảo vệ thiên đình Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mỗi một lần oanh kích đều có thể dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận một trận run rẩy. Cái này đỉnh thiên lập địa kim loại cự nhân chính là nghiêng nhân tộc lực chế tạo 12 kim nhân bày thập nhị đô thiên thần sát đại trận sau đó sản vật. Mặc dù nói 12 kim nhân cuối cùng mỗi một tên kim nhân thúc dục lên cũng bất quá chỉ là tương đương với Đại La Kim Tiên cảnh giới tồn tại, xa xa không có cách nào cùng thời kỳ cổ 12 tổ vu so sánh. Vì vậy này cuối cùng tạo thành kim loại cự nhân càng là xa xa không có cách nào cùng thời kỳ cổ 12 tổ vu gọi ra đủ để cùng thánh nhân chống lại bàn cổ chân thân so sánh. Thế nhưng giống vậy, lúc này thủ hộ thiên đình Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng xa xa không có cách nào cùng thời kỳ cổ yêu tộc thiên đình Chu Thiên Tinh đấu đại trận so sánh. Khác không nói, đầu tiên thời kỳ cổ Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận pháp nòng cốt Hà Đồ Lạc Thư còn có hỗn độn trung hiện tại thiên đình cũng chưa có. Ngoài ra, thời kỳ cổ chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhưng là ước chừng 365 tên Đại La Kim Tiên cảnh giới yêu thần, mà dưới mắt thiên đình, đừng nói 365 tên Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả rồi, ngay cả góp đủ 365 tên Thái Ất Kim Tiên đều miễn cưỡng. Cho nên nói, nhược hóa bản thập nhị đô thiên thần sát đại trận gặp nhược hóa bản Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hai người cũng là ngang sức ngang tài. Trong lúc nhất thời, hai nơi chiến trường tựa hồ cũng lâm vào thế bí. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.